Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840 vì đoàn đội. Sané dẫn bóng đốt lên toàn trường Hồng Quân fan bóng đá kích tình. Khi hắn ở đây bên cạnh phi nước đại chúc mừng lúc, mỗi một vị Hồng Quân fan bóng đá đều tại hô to tên của hắn. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được một bên cười lớn một bên lắc đầu. Cái này dẫn bóng quá đặc sắc. Sané, kỳ binh Sané, Sané một cước này phá khung thành giống như truyền giống như bắn. Tại Barcelona phía trước cầu môn xẹt qua một đường cầu vòng sau xoay tròn cấp tốc bay vào Barcelona. Cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Bravo không có biện pháp. Liverpool hai cầu dẫn trước, nhanh tiết tấu trùng kích vào, Barcelona phòng thủ cũng biến thành rõ ràng có chút bối rối. Alba tiến lên đối Henderson chùi bóng quả thực là tự phế võ công. Mà hậu vệ nhóm mù quáng mà lui về trực tiếp cho Sané vị trí chạy tiếp ứng đồng thời lên chân sút. Gôn không gian cùng cơ hội, Liverpool tổng số 5-4 dẫn trước Barcelona. Lúc này Barcelona nếu như muốn đào thải Liverpool liền cần đánh vào hai cầu. Rõ ràng, độ khó trở nên lớn hơn. Ở cái trước Premier League tại châu Âu rời bóng đá ở vào cường thế kỷ lúc, bọn hắn sân nhà đều rất khó đánh. Ngẫm lại không sai biệt lắm 10 năm trước MU, Liverpool, Chelsea, thậm chí bao gồm lúc đó Arsenal. Tại sân nhà tiến công tiết tấu liền để châu Âu giới bóng đá đại đa số cường đội đều cảm thấy không thích ứng, nhưng là trải qua thời đại phát triển, đường châu Âu đội bóng cũng đều tăng lên đối tiết tấu thích ứng về sau. Premier League ưu thế dần dần biến mất, thay vào đó là chỉnh thể kỹ chiến thuật châu Âu phong cách tại trong chiến tranh châu Âu chiếm cứ cường thế địa vị, cùng ra đời siêu cấp đội bóng. Nhưng hôm nay chúng ta lần nữa lãnh hội đến Premier League để ý tiết tấu nhanh chóng hướng về kích. Làm hạch tâm cường thế phong thái. Có thể nói Liverpool đã nhanh đem Barcelona đè sụp đổ. Barcelona trung tướng sứt đầu mẻ chán. Tranh tài mới 20 phút. Bọn hắn cũng đã hai cầu rơi ở phía sau. Cho dù tổng số bên trên bọn hắn chỉ lạc hậu một cầu. Nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn là phải đánh vào hai cầu mới có thể thay đổi bị đào thải vận mệnh. Nhưng bây giờ tình thế là bọn hắn chỉ cảm thấy tại sân Anfield chiến đấu. Ngay cả không khí đều để bọn hắn hô hấp cảm thấy không trôi chảy. Cái này hoàn toàn là Hồng Quân Liverpool lĩnh vực. Enrique thần tình nghiêm túc, nhưng lại không biết nên làm ra như thế nào điều chỉnh. Liverpool cường thế đã đem Barcelona tướng soái đều cho đánh phủ. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận cho dù biến hóa không nhiều, nhưng trên thực tế cũng rất giảng cứu. Sané xuất hiện tại xuất ra đầu tiên cung cấp phong tuyến mạnh hơn tốc độ cùng đột kích năng lực. Đồng thời giữa trận lên Henderson, rõ ràng có suy yếu phòng thủ dấu hiệu. Nhưng Henderson so Casemiro muốn tốc độ nhanh, lại thêm không tiếc thể lực công thủ chạy, thì để Liverpool tại công thủ bên trong đã có điên cuồng càn quét. Lại có tiến công tập kích điểm, Barcelona muốn cùng Liverpool đối kháng chính diện, tối thiểu nhất không thể tại chạy tốc độ bên trên lạc hậu quá nhiều. Nhưng bây giờ bọn hắn bị áp chế trạng thái về sau. Muốn lật về thế yếu rất khó hiệu quả nhanh chóng. Đường Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tiếp tục chỉ huy đội bóng triển khai điên cuồng bước đoạt. Messi cùng Neymar chủ động lui về đến hậu trường đường biên tiếp ứng. Kể từ đó, Barcelona từ sau trận hướng về phía trước trận thúc đẩy thế công phương thức liền tương đối đơn giản. Vừa đường đột tiến. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Neymar hậu trường tiếp ứng đến Busquets chuyền bóng. Hắn nhanh chóng cùng Iniesta hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu giết qua giữa trận. Tại Henderson truy kích dưới, Neymar dẫn bóng tiết tấu cố ý có chỗ biến hóa đem nó trọng tâm lừa gạt. Sau đó lại thêm nhanh hoàn thành thoát khỏi. Henderson mắt thấy bị thoát khỏi. Lập tức lại thêm nhanh tiến lên đem Neymar xô ra đường biên bên ngoài. Neymar ở đây vừa đánh lăn. Henderson chủ động đi đến muốn đem Neymar kéo lên. Nhưng Neymar hơi vung tay mở ra Henderson duỗi tới tay. Henderson thức thời quay người rời đi. Trọng tài chính tự nhiên là thổi ngừng tranh tài. Đồng thời đối Henderson đưa ra cảnh cáo. Barcelona trung tướng nhao nhao biểu đạt bất mãn. Cho là nên cho Henderson đưa ra thẻ vàng. Barcelona khoái công cơ hội biến thành trận địa chiến. Một phút về sau Rakitic trợ công giết tới trước trận tiếp ứng đến Suarez truyền về cầu thử một cước. Sút xa, trung quy trung củ, Ter Stegen nhẹ nhõm đưa bóng ôm lấy. Liverpool khoái công như cũ tiếp tục. Tranh tài chương 28 phút lúc, Sané cánh trái nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Tại Iniesta nhanh chóng hiệp phòng đường biên lúc, Sané đưa bóng xéo xuống về gõ. Trung lộ Kanté quá độ, cánh phải Azpilicueta cấp tốc chen vào theo vào, lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Đối mặt Rakitic cũng hiệp phòng đường biên, Azpilicueta không có chuyền bóng tìm phía trước Gareth Bale, mà là đưa bóng nghiêng chuyền trung lộ. Coutinho gót chân đập cầu sau cấp tốc trước chen vào, Henderson theo vào lại cho ra thẳng chuyền. Hai người trước sau gặp trở ngại phối hợp đánh xuyên qua Busquets phòng tuyến. Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực làm bộ lên chân sút gôn. Mascherano tiến lên chặn đường. Lúc này Coutinho lại dưới chân đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale bên trong cắt về sau một cước sút gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Đang lúc Gareth Bale chuẩn bị đi chúc mừng lúc, hắn lại thấy được trọng tài biên nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Như vậy dẫn bóng tự nhiên vô hiệu. Sân Anfield nhìn trên đài reo hò hồng quân fan bóng đá im bặt mà dừng. Gareth Bale dẫn bóng bị thổi rớt. Hắn việt vị sao? Để chúng ta nhìn xem pha quay chậm trọng phóng. Tại Coutinho chuyền bóng trong nháy mắt, Pique đi về phía trước một bước. Xác thực, Gareth Bale việt vị một cái thân vị khoảng cách. Cái này xử phạt phi thường tinh chuẩn. Nhưng là Barcelona khai thác chế ra việt vị phòng thủ chiến thuật chỉ sợ cũng giống như là ở trên. Vách núi xiếc đi dây. Làm không tốt liền sẽ rơi xuống vách núi. Barcelona chậm qua một poly vật phổ cường công. Đường tranh tài tới gần 30 phút lúc. Bọn hắn mới dần dần tại sân Anfield đứng vững gót chân. Liverpool cũng không có khả năng từ thứ nhất phút đến tranh tài kết thúc thì duy nắm lấy đồng dạng. Cực hạn cường độ tác chiến. Bây giờ tại tốc độ bên trên liền có xuống trượt xu thế. Tranh tài chương 32 phút lúc, Messi ở phía sau bên sân đường vừa ngừng cầu liền bị Sané phản đoạt. Sané phòng thủ kỹ thuật xác thực không được. Một cước cắt bóng không có đụng được banh, lại đem Messi đá ngã xuống đất. Messi cũng là nổi giận, đối Sané xin lỗi căn bản không lĩnh tình, không ngừng đối trọng tài chính làm ra móc bài thủ thế. Trọng tài chính lần này không do dự, quả quyết cho Sané lấy ra thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần tình lạnh nhạt. Hắn quay người đi đến ghế dự bị trước, đem Mbappe kêu lên. Nhìn thấy hắn hành động này, ngay cả Enrique đều sợ ngây người. Lúc này mới hơn nửa hiệp, liền gọi dự bị cầu thủ đi làm nóng người sao? Thật chẳng lẽ chuẩn bị tiến hành thay người? Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn xem Barcelona khởi xướng trận địa chiến. Đối thủ giữa trận mặc dù hôm nay vận chuyển đến cũng không tốt. Mấu chốt là Iniesta liên tục nhiều trận đại chiến về sau. Xác thực thể năng theo không kịp, huống hồ bản thân hôm nay tại Anfield từ tranh tài bắt đầu liền bị áp chế. Trạng thái trực tiếp bị đánh gieo mạng ngọn nguồn, lúc này một chút mà tăng lên cũng hoàn toàn là phong phú kinh nghiệm bố trí. Rakitic bản mùa giải trạng thái cũng không tốt. Tại Xavi rời đi về sau, vốn nên bốc lên đòn rông hắn lại trạng thái cực kỳ không ổn định. Lên cao tình thế chẳng những dừng lại, mà lại có quay đầu hướng phía dưới xu thế. Có thể nói Barcelona lật bàn điểm chỉ ở Messi cùng Neymar trên thân. Cho nên Liverpool tại phản đoạt áp bách lúc, nhất định phải toàn viên đều điều động, mà lại hiện tại dẫn trước ưu thế cũng không bảo hiểm. Một khi cầu thủ trên người có thẻ vàng về sau, phòng thủ liền có lo lắng. Có lẽ cái này thoạt nhìn là không có ý nghĩa ảnh hưởng. Nhưng đối với chi tiết đem khống gần như có ma quỷ tiêu chuẩn Tư Đồ Vân Binh mà nói, đây là một trận không dung có chút phạm sai lầm cùng tha thứ chiến đấu. Hắn muốn đổi người, vô luận là thời gian nào, khi hắn nhất định phải thay người, duy trì chiến thuật hiệu quả thời điểm, hắn liền sẽ quả quyết thay người. Không có người cho là hắn sẽ ở hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành thay người. Nhưng tranh tài phút thứ 36, đương Barcelona trước trận tiến công, Suarez một cước ở ngoài vùng cấm sút gôn đưa bóng đánh bay về sau. Liverpool thế mà chấn kinh tất cả người xem tiến hành thay người. Ta chẳng lẽ hoa mắt, Liverpool chủ động tiến hành thay người, mà lại bị thay đổi vẫn là dẫn bóng công thần Sané. Vì cái gì à? Sané biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn tại mũi tiến công rất có uy hiếp, nhưng Tư Đồ Vân Binh bây giờ lại muốn đem hắn đổi ra sân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết cái này thay người sẽ hay không cho Sané tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, Sané khó được tại trọng yếu như vậy mấu chốt trong trận đấu đăng tràng. Hắn nhất định chuẩn bị kỹ càng, thậm chí sẽ vì đội bóng hy sinh chính mình, cống hiến, thiêu đốt mình tất cả năng lượng, mà hắn cũng dùng một cái đặc sắc dẫn bóng làm được điểm này. Nhưng tranh tài còn không có đánh xong hơn nửa hiệp, hắn lại muốn bị thay đổi. Đây là cái đạo lý gì? Tư Đồ Vân Binh cái này thay người sẽ hay không dẫn phát tướng soái bất hòa đâu. Ta rất chờ mong Sané đi ra sân bóng sau biểu hiện. Sané nhìn thấy mình bị thay đổi, biểu lộ bình tĩnh hướng bên ngoài sân đi đến. Khi hắn cùng Mbappe vỗ tay hoàn thành thay người về sau, hắn gặp được Tư Đồ Vân Binh hướng hắn giang hai cánh tay. Hắn chủ động đi tới. Khi hắn cùng Tư Đồ Vân Binh ôm lúc, khẩu khí mười phần tiếc rẻ nói với Tư Đồ Vân Binh, "Boss, ta còn muốn chiến đấu tiếp." Tư Đồ Vân Binh ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Ngươi đã làm được rất khá, nhưng chúng ta đều muốn phục tùng tại đoàn đội. Ngươi là, ta cũng vậy, chúng ta đều bởi vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Có nhớ không?" Sané hung hăng nhẹ gật đầu, sau đó bị Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng, sau đó xoay người đi hướng ghế dự bị. Tiếp nhận Zera đưa tới nước khoáng, Sané lại cùng Zera vỗ tay một chút. Tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên, Tư Đồ Vân Binh cũng đã nói trận đấu này hắn chỉ có thể là thời gian dài duy trì đối Barcelona áp bách, mà bên trong trước trận cầu thủ một khi trên thân gánh vác thẻ vàng, như vậy sẽ bị cấp tốc thay đổi. Nếu có người lo lắng ăn bài mà phòng thủ không đạt được hiệu quả, cũng đồng dạng sẽ bị thay đổi. Chiến thuật hiệu quả là ưu tiên nhất cấp bậc. Cho nên Sané đang ăn thẻ vàng về sau liền có giác ngộ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị thay đổi. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tư Đồ Vân Binh nói là làm. Đây là vì đội bóng chiến thuật hiệu quả, vì đoàn đội thắng lợi. Người tình cảm phải đặt ở một bên, người nhu cầu cũng muốn xếp tại đằng sau. Mbappe đăng tràng, Gareth Bale đi tới cánh trái, Mbappe đi cánh phải. Liverpool tiếp tục cố gắng duy trì đối Barcelona áp chế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?